Chương 1154, cảnh còn người mất, 4. Lục đạo tiên nhân nhân vật trong truyền thuyết, Nhẫn Tông người sáng lập. Keo đường mạng tiểu thuyết mi ải nủ A-T-A-N-G-E-L-A cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi E-Z-A-N-E-N-O-E-Z-Z tại nhận giới bên trong. Lục đạo tiên nhân truyền thuyết một con đang lưu truyền, hầu như hết thể nì dạ nói về lục đạo tiên nhân thời điểm, trong mắt tràn đầy thần sắc hoặc là kính nghệ, hoặc là tôn trọng. Ngay cả hổ cả bên trong nguyên tắc mặt, Uchiha Mạ Đạ Dạ trung cực mục tiêu đều là lục đạo tiên nhân, hắn là vì trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ mà nỗ lực. Ai có thể tưởng tượng, lục đạo tiên nhân hiện tại phát hiện đang ở Uchiha Nguyệt trước mặt đâu hơn nữa, thân là diệt thế Hắc Ám Thu La, Uchiha Nguyệt không chút nào nửa điểm tôn kính lục đạo tiên nhân ý tứ. Cái gì lục đạo tiên nhân đơn giản chính là phiêu đãng ở trong thế giới trả cờ dạ tàn dư mà thôi, đừng nói là bạo phát toàn bộ lực lượng. Đã nói chỉ là sử dụng lục đạo tử đồng lực lượng mà thôi, Uchiha Nguyệt chính là có lòng tin chiến thắng trước mặt lục đạo tiên nhân. Đặc biệt Hắc Bảo Nam cái tên kia, thoạt nhìn giống như là bị lục đạo tiên nhân che chở thời điểm, không đợi lục đạo tiên nhân chuẩn bị phải trả lời Uchiha Nguyệt phía trước câu hỏi, Uchiha Nguyệt lục đạo tử đồng bên trong, không phải, phải nói là luân hồi cựu câu ngọc hình thái tử đồng, trong nháy mắt chính là thả ra ánh sáng màu tím. Chỉ là... Làm Uchiha Nguyệt mới vừa chuẩn bị muốn bạo nổ trở về cựu câu ngọc lực lượng, tiêu diệt trước mắt truyền thuyết thời điểm tự lục đạo tiên nhân trên người chuyển tới một cổ lực lượng, lại là dẫn dắt Uchiha Nguyệt lực lượng, dần dần đi lên một cái khác thời không ở một cái khác trong thời không mặt, hủy diệt đi một cái thế giới thật là lợi hại thời không nhẫn thuật. Nhưng thân là hòa bình sứ giả ngươi, tuy tuy tiện tiện liền tiêu diệt một cái thế giới, chẳng lẽ không cảm giác đáng thẹn sao? Đồng tử hơi co rút nhanh. Hiển nhiên Uchiha Nguyệt là rất kiêng kỵ lục đạo tiên nhân thời không nhẫn thuật, cho nên mới có thể nói ra những lời này. Mê thất ở trong thời không mặt cảm giác, mặc dù Uchiha Nguyệt là không có có chân chính thể nghiệm qua, nhưng lục đạo tiên nhân hiển nhiên là cụ bị để Uchiha Nguyệt mê thất ở trong thời không mặt thực lực. Cho nên, trong mắt vẻ kiêng kỵ càng phát ra nồng nặc, thời khắc chuẩn bị dùng thời không nhẫn thuật, tới đối mặt lục đạo tiên nhân thời không nhẫn thuật. Không ngờ, trầm mặc thật lâu lục đạo tiên nhân cuối cùng là nói chuyện. Tên của ngươi, là Uchiha Nguyệt thật sao? Không sai. Uchiha Nguyệt lạnh lùng cười, nói ra, ở trước mặt ta tốt nhất là đừng nói nhiều, bởi vì ta thời gian rất quý giá. Ừ, ta hiểu. Lục đạo tiên nhi rất là tùy ý cười cười, nói ra, ngươi đã thời gian rất quý giá, ta đây liền trực tiếp nói cho ngươi biết, ngươi biến mất đoạn thời gian đó đến cùng chuyện gì xảy ra đi. Ngàn vạn lần không nên có nửa điểm chống cự tâm lý. Bởi vì ngươi càng là chống lại, ngươi càng là dễ dàng mê thất ở bên trong. Được rồi, ngươi nghĩ muốn biết gì đó, lập tức phải triển khai hiện tại trước mặt của ngươi. Nguyệt, thả lỏng. Cái kia không phải hiện thực, chỉ là một cái hư huyễn mà thôi. Lục đạo tiên nhân vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy ông một tiếng. Đống nhiên trước mắt hắn cảnh tượng đống nhiên sản sinh biến hóa, chợt mắt tối sầm lại, lại một lần nữa thấy quang sáng thời điểm. Cứ nhiên phát hiện mình biến thành nạ gạ tổ không thể nghi ngờ, giả như là người bình thường, đối mặt như vậy cải biến, dần dần liền muốn mê thất ở nạ gạ tổ trong thế giới. Chỉ có Uchiha Nguyệt, hắn có cùng lục đạo tiên nhân liều mạng lực lượng, cho nên đối mặt cổ quái cảnh tượng, hắn ở nạ gạ tổ trong thế giới vẫn có thể bảo trì bản tâm của mình, tiếp lấy hắn chính là yên lặng quan sát nổi lên nạ gạ tổ từng trải. Đó là Akatsuki cải biến, đồng dạng là Akatsuki diệt vong. Hắc Ám Thu La chiến dịch sau đó, Uchiha Nguyệt tiêu thất không bao lâu, Akatsuki liền đối mặt cường địch tập kích. Cái kia cường địch, lại là Uchiha Mạ Đạ Dạ, hắn quả nhiên là không có chết hơn nữa. Ở Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự xuất lĩnh, Bạch Dẹt bộ đội rõ ràng là lại một lần nữa hiện thân ở tại nhận giới bên trong. Mất đi gì nệ găng lực lượng, Nagato không thể nào là Uchiha Mạ Đạ Dạ địch thủ. Dạ hỉ cổ cùng cô nạn càng không thể nào ở Uchiha Mạ Đạ Dạ tự mình hiện thân tình huống bên dưới, đối kháng cái kia khôi phục tuổi trẻ, khôi phục thực lực, so với hổ cả bên trong nguyên tắc mặt mạnh hơn Uchiha Mạ Đạ Dạ. Không có chút nào phản kháng khả năng, Nagato, Dạ hỉ cô nạn phân biệt chiến bại, vũ quốc gạ cắt sủ kỷ từ đó rơi vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trong tay. Hơn nữa, ở Nagato thị giác bên trong, Uchiha Nguyệt rõ ràng cho thấy nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ cái tên kia, lại là ở bắt được nạ gạ tổ thời điểm, chậm rãi lấy tay xoa giống như nạ gạ tổ con người. Chỉ là khẽ vuốt một chút mà thôi, Uchiha Mạ Đạ Dạ Dì Nệ Gẳng lại một lần nữa xuất hiện đang nắm giữ Dì Nệ Gẳng tình huống bên dưới. Uchiha Mạ Đạ Dạ đã là có diệt thế lực lượng, chỉ tiếc khi đó lục đạo tiên nhân phái mà đến Hắc Bảo Nam hiện thân, kết quả tự nhiên là biến thành Uchiha Mạ Đạ Dạ chạy tán loạn, lục đạo tiên nhân chấp trưởng Hắc Bảo Nam chiếm lĩnh vũ quốc, biến thành Akatsuki bên trong thủ lĩnh. Mà Dạ Hỉ Cổ, Cô Nạn, Nạ Gạ Tổ ba người tao ngộ trọng thương, Dạ Hỉ Cổ là chết không thể chết lại, chỉ là có thể làm gì nệ gẳng dưới sự thao túng lục đạo ven tồn tại. Nạ Gạ Tổ, Cô Nạn thương thế hơi nhẹ một ít, chỉ là tao ngộ rồi tinh thần phương diện tập kích, muốn khôi phục, đồng dạng là cần một cái tinh thông tinh thần năng lượng bí thuật người. Từ Akatsuki hai lần thay đổi chủ nhân sau đó, nhận giới bên trong kỳ thực còn xảy ra rất nhiều kỳ quái sự tình. Nhận giới bên trong có người nói, gặp được đệ nhất hồ ca, đệ tam giải ca, nhị đại sủ chỉ cả đám người du tẩu tại nhận giới bên trong, giống như là đang yên lặng tìm kiếm cái gì. Nhận giới bên trong còn có người nói, luôn là có thể thấy được bóng đen một dạng tên, bao phủ trong bóng đêm, không ngừng truy tầm cái gì. Loại tin tức này đang lưu truyền đến nhận giới bên trong, giống như là đá chìm đáy biển một dạng, không nổi lên được cái gì sóng lớn. Nhưng là đặt ở Uchiha Nguyệt trong thai, nhất là hắn dần dần từ nạ gạ tổ thế giới phản hồi hiện thực thế giới thời điểm, mặt hướng trước mắt lục đạo tiên nhân, Uchiha Nguyệt chính là hơi nhíu bắt đầu chân mày, nói ra, lục đạo tiên nhân, ý tứ của ngươi chắc là người nào, Uchiha Mạ Đạ Dạ đầu phục một cái tên, cho nên hắn bây giờ là cái tên đó thuộc hạ. Mà nhận giới bên trong tồn tại bên kia thế lực, chính là cùng ta giao phong qua tử thần hắn cư nhiên phái chết đệ nhất hổ cả đám người đến đây nhận giới tìm kiếm ta vì chính là vật này không vừa nói. Uchiha Nguyệt giữa bàn tay bên trong mặt chính là ngưng kết nổi lên tử thần năng lượng đến, trưng bày ở tại lục đạo tiên nhân trước mặt, trực tiếp hỏi. Mà ở Uchiha Nguyệt cầm chặt tử thần năng lượng, trưng bày ở lục đạo tiên nhân trước mặt thời điểm, mặc dù lục đạo tiên nhân là một người dày dạn kinh nghiệm gia hỏa, che giấu tốt. Nhưng ở lục đạo tiên nhân trong cảm xúc mặt, Uchiha Nguyệt vẫn là bén nhạy bắt được một loại tâm tình. Tên là Tham Lam nhận giới bên trong tam phương thế lực, lục đạo tiên nhân, Uchiha Mạ Đạ Dạ, tử thần, quả nhiên không có một là có thể tín nhiệm tên bọn họ đều là địch nhân đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.